Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772, chương 1776, cấp bạc trắng nhiệm vụ. Động thủ đi, bạn gái thì cho 5 phút. Một lát bên trong điện ảnh đến lượt bắt đầu rồi. Lý Chí Hướng đối diện Cuồng Ngông trẻ tuổi người đàn ông. Vẫy vẫy tay, được. Chu Cuồng Ngu hồi nụ cười trên mặt. Hai tay nắm quyền, nhảy lên bước lên trước. Bay đầu gối chạy Lý Chí trước ngực tới. Nảy lên lực lại chống đỡ mình nổi lên sấp xỉ 2 mét. Từ trên cao đi xuống đối với Lý Chí hình thành Thái Sơn áp đỉnh thế. Tạp ra, Lý Chí cười có chút hiếu kỳ. Đối phương sử dụng là điển hình thái quyền lộ số. Bay đầu gối, sông ngang đánh thẳng, cứng rắn vào. Lui về sau một bước, thân thể hơi nghiêng, lướt qua thân thể đối phương tránh khỏi. Rơi xuống đất thế lực không giảm, nhấc chân sau đạp, đánh thẳng Lý Chí sau thận. Bỏ mặc chân này có hay không đá thực, cái chân còn lại vặn eo chuyển bước. Một cái 80 độ lộn, đá về phía Lý Chí gò má, chân sống tựa như bánh răng. Thân động đặc biệt là như cung, chính thống người có luyện võ. Hơn nữa, là được nội môn chân truyền cái loại đó, ác liệt cước pháp. Từng chiêu có thể chết người, cũng không phải là vì biểu diễn mà học chiêu thức. Lý Chí không biết huyền vũ nội công mạnh bao nhiêu sức lực. Nhưng là đơn thuần liền công phu mà nói, hắn cũng là theo Đồng Tiểu Nhu học qua. Người ta là chánh tông hình ý quyền truyền nhân, và Hắc Tử là sư huynh đệ. Nếu như nói riêng về kỹ xảo giết người, môn phái truyền thừa, không người là đối thủ. Hình ý quyền, Lý Chí từ Đồng Tiểu Nhu trên mình, học không thiếu nội môn đồ. Hơn nữa thực chiến, suy nghĩ trong thế giới trải qua không hề thiếu. Cho nên, hắn cũng không phải là rất sợ theo người giao thủ. Nếu quả thật không chắc chắn, cũng sẽ không xông lên hơn nửa tỏi. Đi theo đối phương tới địa phương không người. Có, huyền vũ nội công, thêm được. Lý Chí cảm giác được mình hẳn có thể ứng phó. Đụng đụng đụng, Chu Cuồng ngẩn giác mình chân đá ở trên thiết bản. Nếu như cẩn thận xem, sẽ phát hiện căn bản cũng không có đụng phải Lý Chí. Khoảng cách hắn nửa tấc địa phương, liền bị một loại vô hình cái lồng khí cho cản lại. Đây chính là huyền vũ nội công, hiệu quả đặc biệt. Có thể ở quanh thân tạo thành một cái huyền vũ bảo vệ cương cái lồng. Ở có vật lý công kích xâm lấn thời điểm, sẽ tự động khởi động, tiến hành phòng ngự. Thường ngày ấy cũng không cần mình chủ động tu luyện, nó là tự đi vận chuyển. Năng lực là góp nhặt từng ngày xuống. Có hai cái, Lý Chí cười nói xong, giơ tay lên nói, người vậy tiếp ta mấy chiêu. Dưới chân đạp, người ngay tức thì đến Chu Cuồng trước mặt. Đầu tay mang cánh tay hất tay là roi, một cái hướng đối phương xương bả vai quất tới, bề ngoài nệm mềm tháp, không giống có khí lực dáng vẻ, bên trong nhưng ngậm ám kình mà. Chu Cuồng sắc mặt sát đổi, kinh hoàng không chừng kêu một tiếng, hình ý quyền, giơ tay đón đỡ, dù là như vơ tuyệt quất vào trên cánh tay, cũng để cho nửa cánh tay tê dại. Thế công cũng không có kết thúc, xoay người thu lại chính là một cái phản cùi trỏ, bỏ mặc có không có đánh, thu hồi lại roi tay, từ dưới nách chính là một cái pháo chùy, chạy thẳng tới Chu Cuồng ngực, phốp, Chu Cuồng lui về phía sau hai bước, phun ra một búng máu, trợn to hai mắt nhìn Lý Chí, hình như là khó tin, Lý Chí thu tay được, nhìn đối phương cười một cái nói. Từ động thủ liền che che giấu giấu, công phu ở trên đùi, không đoán sai là Đàm gia lộ số chứ. Vừa nói lắc đầu một cái, lầm bầm câu, công phu không tệ, chính là thiếu đốt lửa hậu. Lấy điện thoại di động ra xem nhìn thời gian, ngẩng đầu lên, cười nói, còn có 2 phút, có gọi hay không? Không đánh ta liền đi vào cùng bạn gái xem phim rồi. Trên mặt phách lối liều lĩnh vẻ, không còn tồn tại, cái loại đó cà lơ phất phơ, bất cần đời, phóng đãng không kềm chế được tư thái, nghiêm túc nhìn Lý Trí, hỏi, không biết các hạ sư thừa người nào? Lý Trí sững sốt một chút, nhún vai một cái lắc đầu cười nói, không môn không phái, mình luyện mò, thật ra thì ngươi vậy cũng không tệ lắm, tính tình rất để cho ta thích, có không có hứng thú tới đây theo ta phối hợp à? Chém chém giết giết hơn không có ý nghĩa, đời người trên đời, tổng không thể chỉ vì chém chém giết giết còn sống đi. Ta một năm cho ngươi 200.000, cho ngươi tìm một chuyện đứng đắn làm, nói không chừng hồi đầu lại cho ngươi giới thiệu người bạn gái. Nguyện ý, gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hất tay bay ra ngoài một tấm danh thiếp. Chu Cuồng không thấy Lý Trí rời đi, bởi vì hắn biết mình muốn ngăn. Vậy không ngăn được, lau mép một cái cúi đầu hướng trên tay danh thiếp nhìn. Phía trên chỉ có một đơn giản tên chữ và một chùm số điện thoại. Lý Trí dựa theo vé rạp phim lên vị trí, tìm được mình chỗ ngồi. Bên cạnh là Mộc Tiểu Mỹ, bên tay phải là Triệu Nhã Phương. Sớm muộn cầm các ngươi ăn thành heo. Lý Trí đi qua Phương Quả Hương bên người lúc, cười nói câu, Phương Quả Hương hận hận cầm một cái bắp nổ nhét vào trong miệng. Hừ câu, bổn tiểu thư nguyện ý là một con heo. Người ta nguyện ý ăn thành một con heo. Ngươi quản cái rắm à, lại không ăn nhà ngươi gạo. Tiểu Nga điện ảnh xuất phẩm bộ này Dạ Ma Lang tóm lại mà nói. Coi như không tệ, câu chuyện sườn trung quy trung củ. Trong phim ảnh Dạ Ma Lang là nào đó bề ngoài sinh vật gen và chó sói sinh ra biến dạng. Hơn nữa có không thấp trí khôn, một bộ điển hình quái thú điện ảnh. Hoặc là nói là quái thú bên trong siêu cấp anh hùng. Có hơn mấy chục triệu lớn nhỏ người ái mộ gia trì. Cái phim này phòng bán vé hẳn sẽ không tệ. Cụ thể có thể tới độ cao gì? Vậy thì không biết được. Đinh, tháng hệ nhiệm vụ thường ngày. Mời nhận, ở Dạ Ma Lang điện ảnh sắp hồi kết thời điểm. Lý Trí đầu óc bên trong hiện ra tháng này, nhiệm vụ thường ngày. Mỗi một tháng một lần, theo người phụ nữ ca giả vậy tới đúng lúc. Bởi vì là lần trước hắc thiết nhiệm vụ. Tiêu thụ 10 triệu đài điện thoại thông minh nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên lần này vẫn có thể lãnh đạo hắc thiết cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ phần báo cáo bên trong tổng kết có 3 cái. Đồng xanh cấp nhiệm vụ, khai sáng một nhà trí năng nhà cư công ty, tháng mức tiêu thụ đạt tới 2 triệu. Cấp bậc, đơn giản, hắc thiết cấp nhiệm vụ, sáng tạo một nhà trí năng nhà cư công ty. Mức tiêu thụ hàng năm đạt tới 1 tỷ, để cho Lý Trí không nghĩ tới là nhiệm vụ thứ 3. Một cái, cấp bạc trắng nhiệm vụ. Cấp bạc trắng nhiệm vụ, thời hạn 3 năm, làm giàu chạy thường thường bậc trung, dẫn 1 triệu người trí phú, khiến cho kinh tế thu vào đạt tới, giàu có, tiêu chuẩn. Đinh, tưởng thưởng nhiệm vụ, vật chất tối tăm x30. Cấp bạc trắng quay số x1 ngẫu nhiên lấy được suy nghĩ trên thế giới cấp nhân viên một người. Hoặc là trung cấp khoa học kỹ thuật hạng nhất. Lý Trí không nghĩ tới sẽ xuất hiện bạc trắng nhiệm vụ. Tính một chút, hắc thiết cấp nhiệm vụ đại khái là hoàn thành 3 lần. Có phải hay không đại biểu mỗi một cấp bậc nhiệm vụ làm xong tam người sau này cũng sẽ đổi mới ra cao cấp hơn đừng nhiệm vụ đi ra. Cấp bạc trắng nhiệm vụ so hắc thiết cấp tưởng thưởng nhiệm vụ hơn nữa phong phú. Dĩ nhiên, tương đối mà nói, độ khó tính cũng càng cao. Dẫn 1 triệu người trí phú. Mặc dù không biết cái này, trí phú, tiêu chuẩn đánh giá là cái gì. Nhưng thời gian kỳ hạn có 3 năm. Cho nên Lý Trí không chút do dự nhận. 3 năm thời gian. Hẳn có thể làm được chứ. Điện ảnh cũng không tệ lắm. Người đầu tư, Mộc Tiểu Mỹ cầm Lý Trí từ sâu tư bên trong cắt đứt. Mỉm cười hỏi nhỏ, Lý Trí lấy lại tinh thần. Cười nói, ta không đầu, Tiểu Nga phim hoạt hình đầu. hẳn sẽ không tệ. Hơn nữa, ta cảm thấy nước ngoài phiếu thương hẳn sẽ bán không tệ. Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt lóe lên, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Nước ngoài phòng bán vé. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cái này hắn thật đúng là không muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.